Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 339 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang thi đấu đan dược với cả một vị trưởng lão và ai thua thì sẽ phải biến khỏi cái đế đô đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 339 có tựa đề Xin lỗi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vương Tuệ lúc này nhìn bình thuốc nhỏ ở trong tay, khiếp sợ không thôi nói, không nói nên lời. Thần đan hạo linh, cái này sao mà có thể chứ? Đây chính là xích hỏa cửu minh đan có độ khó cấp 9. Lời này vừa nói ra, khiến cho toàn trường đều kinh hãi. Diệp Viễn đã từng luyện chế ra thần đan hạo linh, chỉ là sau khi đến lôi đài tử huyền, thì xác suất hắn ta luyện chế được thần đan hạo linh là rất nhỏ, thậm chí ngay cả hư linh cũng là rất ít luyện chế. Tất cả mọi người đều cho rằng đó chính là bởi vì độ khó đan dược mạnh hơn, khiến cho thực lực của Diệp Viễn không có đủ để mà luyện chế. Bây giờ thì bọn họ mới biết, hóa ra là bọn họ đã nhầm, là nhầm lớn. Diệp Viễn giao thủ với bọn họ, căn bản là đến cũng không có sử dụng đến 3 phần thực lực. Người ta cũng chỉ là đang chơi mà thôi. Thần đan hạo linh độ khó cấp 8, đó là cái khái niệm gì? Cái loại thực lực này đã đủ để quét ngang cường giả đẳng cấp Hắc Lần. Cường giả cấp bậc Hắc Lần, đừng nói là thần đan hạo linh, cho dù là thần đan tử linh cũng là phải xem may mắn. Nhưng mà Diệp Viễn trực tiếp luyện chế ra chính là thần đan hạo linh, chênh lệch này cũng là quá lớn. Lẽ nào Diệp Viễn đã có thực lực trở thành một cường giả cấp bậc đan thần sao? Vừa nghĩ đến điều này, mọi người liền khiếp sợ. Vũ Dĩnh ngây ngốc nhìn một màn này, cho đến bây giờ cũng không có thể nào tin được. Hắn ta thua rồi, chính là thua vô cùng triệt để. Trước sau chẳng qua có mười mấy giây, ở dưới thế tấn công như nước thủy triều của Diệp Viễn, hắn đã triệt để sụp đổ. Mà Diệp Viễn luyện chế ra thần đan hạo linh, cái loại thực lực cỡ này chính là núi cam mà hắn ta cả đời cũng đều không có thể nào với tới. Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Dĩnh, thản nhiên nói, Dược sư, xin mời. Toàn thân Vũ Dĩnh chấn động lên, thần sắc trên mặt không có ngừng thay đổi. Sở dĩ hắn ta đánh cược một trận, đó là bởi vì hắn ta cảm thấy mình sẽ không thua. Thế nhưng mà kết quả là chính là hắn ta đã thua. Cuộc đời này không thể nào bước vào đại đế đô kim hoàn nữa. Chuyện này với hắn mà nói chính là một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiền đồ của hắn ta rộng lớn, có hy vọng có thể bước vào đan thần các. Thế nhưng bây giờ, tất cả đều đã tan thành bọt nước. Thấy Vũ Dĩnh không có phản ứng gì, Diệp Viễn thản nhiên nói, thua mà còn muốn quỵt nợ sao? Đây chính là tác phong của Thanh Phong Đường sao? Vũ Dĩnh trầm mặt như nước, chỉ là bắp thịt ở trên mặt của hắn ta đều co quắp, hiển nhiên là đang trong lòng cực kỳ là dãy giụa. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy mà quỵt nợ, về sau hắn còn ở đại đế đô kim hóa này còn mặt mũi mà gặp người khác hay sao? Thế nhưng mà bảo hắn ta rời khỏi đại đế đô kim hóa thì hắn ta lại không có cam lòng. Người thanh niên nhất định là phải hùng hổ ép người đến như vậy sao? Lúc đang lúng túng, một bóng người chậm rãi xuất hiện, đi tới lều đài. Vô Dĩnh biệt sắc, vội vàng thi lễ, đường chủ, ta. Diệp Viễn nhìn người mập mạp mặc áo gấm này, trang phục giống như là một viên ngoại giàu có, không ngờ hắn ta lại chính là đường chủ của Thanh Phong Đường. Cái người mập mạp này khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác thâm sâu khó mà lường. Hùng hổ ép người sao? Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy, rốt cuộc thì ai mới là cái người hùng hổ ép người? Tin rằng trong lòng của mọi người đều rõ. Diệp Viễn cười lạnh. Người mập mạp cười nói, Vũ trưởng lão cũng sẽ không có vô duyên vô cớ mà tìm tới người gây sự. Chuyện này sẽ luôn có nguyên nhân trong đó. Vô Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Cái người này tự cao thiên tư hơn người, căn bản là không có để người khác vào trong mắt. Lời nói thì càng chính là làm nhục Thanh Phong Đường chúng ta. Thật là trưởng lão của Thanh Phong Đường, làm sao mà ta có thể nhẫn nhịn đây? Người mập mạp nói. Người cũng đã nghe thấy rồi. Dù nói thế nào, Thanh Phong Đường chúng ta cũng là một đại đường khẩu, đứng đầu của Vạn Bảo Lâu. Tiểu huynh đệ người đã vũ nhục như vậy, sợ là không có ổn đâu. Vũ nhục Thanh Phong Đường các người sao? Các người chỉ dựa vào một lời nói của một cái tên của một bên đã muốn đuổi Diệp Mỗ ra khỏi đại đế đồ. Thực sự là uy phong lớn quá. Giang Nguyên trưởng lão, người cũng đang ở đây. Thế là không có hiện thân ra đây cả mặt. Đột nhiên, Diệp Việt cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Giang Hoa ở bên người Giang Nguyên chợt biến đổi. Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, thân hình lướt qua hiện ra. Đối mặt với Diệp Viễn, Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Viễn, ta nghe nói thanh danh của người ở tại lôi đài Tử Huyền vang dội, mời phái thủ hạ đến tặng hậu lễ, là muốn kết ra một phen. Thế nhưng người lại đánh hắn ta trọng thương, còn nói lời vũ nhục Thanh Phong Đường chúng ta, là cái đạo lý gì vậy? Lúc này, ba vị đại lão của Thanh Phong Đường đối chọi gay gắt cùng với Diệp Viễn, cùng dần tới một màn rối loạn xôn xao. Mặc dù Diệp Viễn thiên phú hơn người, thực lực rất mạnh, thế nhưng mà ở trong chuyện này, dường như thực sự là Diệp Viễn đã không đúng. Dưới này không tránh được có người chỉ trỏ. Nhưng mà Diệp Viễn không có hề bị lay động. Hắn chỉ thản nhiên nói. Giang Nguyên trưởng lão, hạ nhân của mà người nói đến chính là Giang Hoa có phải không? Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Đúng như vậy. Diệp Viễn cười. Vậy thì bây giờ hắn ta ở đâu? Người lại còn dám đối chất sao? Vậy thì để ta cho mọi người nhìn một chút xem cái tấm mặt ngạo mạn của người. Giang Hoa đâu? Giang Nguyên lúc này hừ lạnh một tiếng, gọi lên, thế nhưng mà không có ai đáp lời. Giang Nguyên nhớn mày, lại một lần nữa gọi. Giang Hoa. Thế nhưng vẫn không có ai đáp lại cả. Ở trong lòng của Giang Nguyên lúc này lột bột một chút, thầm nói không ổn rồi. Hắn còn muốn gọi nữa thì bị Diệp Viễn ngắt lời. Không cần phải gọi nữa đâu, hắn ta nhất định là đã trốn rồi. Ba đại lão của Thanh Phong Đường cùng biến sắc mặt. Lần này rốt cuộc bọn họ biết chuyện không có chỉ đơn giản như vậy. Đây là xảy ra cái chuyện gì vậy? Giang Nguyên có chút hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng rồi nói. Hắn đương nhiên đã không có dám đối chất với ta rồi. Cái chuyện này chỉ cần ngươi và ta chạm mặt là hắn sẽ không có thể nào ẩn giấu được. Giang trưởng lão, người đường đường chính là một trưởng lão Thanh Phong Đường, thế mà lại bị một người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, còn làm ra cái chuyện lớn như vậy, thực sự là quá nực cười. Người đường chủ mập mạp kia cũng là hơi biến sắc, biết rõ hôm nay thật sự có khả năng là bị người khác đùa bỡn, liền cau mày nói. Diệp tiểu hữu, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Viễn cũng không có hề giấu giếm, nói lại một lần tình huống hôm đi tới Giang phủ. Ba người nghe vậy thì đột nhiên biến sắc. Chuyện này muốn tìm chứng cứ thì rất đơn giản thôi, chỉ cần là Giang trưởng lão đi tìm người các cộng hỏi một chút thì sẽ biết ngay. Còn nói ta đã thương hắn, vũ nhục Thanh Phong Đường, càng là giả dối không có thật. Bởi vì sau ngày hôm đó ta chưa có từng gặp lại hắn. Diệp Viễn nói. Cả đốt ngón tay của Giang Nguyên lúc này kêu lên răng rắc, cắn chặt hàm răng. Hiển nhiên là hắn đang tức giận đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ được bản thân mình đường đường chính là một trưởng lão, thế mà lại thành cây đao ở trong tay người khác như vậy. Mà một đao này chẳng những làm tổn thương chính hắn ta, mà còn là chém thẳng vào Thanh Phong Đường. Ngày hôm nay làm đường chủ phải tự mình đứng ra, có thể nói là mặt mũi của Thanh Phong Đường đã vứt xuống sông luôn rồi. Bây giờ hắn hận không thể nào chém Giang Hoa thành trăm mảnh. Sắc mặt của Vũ Dĩnh cũng là tái xanh đi. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói. Nếu đã như vậy, vì sao ngươi lại thừa nhận? Diệp Viễn nhìn hắn ta, Hàn Nhiên nói. Lúc đó ta nói ra, thì ngươi có tin hay không? Vũ Dĩnh nghe lại, nghe vậy thì không có khỏi cứng người lại. Mới nhớ đến Diệp Viễn đúng là đã từng nói, đã từng hỏi hắn, thế nhưng mà hắn ta liền chặn lại. Cho dù là Diệp Viễn có giải thích, hắn ta căn bản cũng không tin, chỉ cho rằng là Diệp Viễn đang chống chế mà thôi. Đối với điều này, đương nhiên là trong lòng Diệp Viễn biết rõ, cho nên hắn căn bản là cũng lười giải thích. Giải thích lúc không có thực lực thì tất cả chỉ đều là vô dụng. Thực lực mới là vương đạo. Hắn khuất phục được Vũ Dĩnh rồi mới đứng ra giải thích, đương nhiên là sức thuyết phục sẽ mạnh hơn nhiều. Lúc này, đột nhiên Đường Chủ mập mạp ôm quyền nói với Diệp Viễn. Diệp tiểu hữu, chuyện này chính là phanh Thanh Phong Đường chúng ta sai. Ta thay mặt cho Vũ trưởng lão cùng với Giang trưởng lão xin lỗi người. Mộc Phong Đường Chủ thế mà lại xin lỗi Diệp Viễn kìa. Thật đúng là lợi hại. Mộc Phong Đường Chủ chính là một tuyệt thế cường giả đỉnh phong chân thần. Thế mà lại đi xin lỗi với một tiểu bối thiên thần cảnh như vậy. Người thì biết cái gì chứ? Diệp Viễn đã đánh bại được Vũ Dĩnh rồi. Sợ rằng thực lực đã có thể bước vào cấp bậc đan thần. Đó chính là một nhân vật ngang hàng với Mộc Phong Đường Chủ rồi. Cái hạng nhân vật như vậy, Mộc Phong Đường Chủ cũng không có tiện đắc tội. Huống chỉ là chuyện này vốn là Thanh Phong Đường bọn hắn sai. Hành động của Đường Chủ khiến cho cả đoàn người rối loạn xôn xao. Địa vị của Mộc Phong đó là cấp bậc cao từng ở tại Đại Đế Đô Kim Hoán này. Người khác muốn gặp một lần cũng khó. Đổi thành người khác, cho dù là Thanh Phong Đường sai, thì hắn ta cũng không có thể nào cúi đầu nhận lỗi. Nhưng ai ngờ được, hắn lại nhận lỗi với một thiên thần cảnh. Đường Chủ. Hai người Vũ Dĩnh cùng với Giang Nguyên sợ hãi, đang muốn nói điều gì đó, thì bị Mộc Phong lấy tay ra hiệu ngừng lại. Vẻ mặt của hai người xấu hổ cúi đầu. Hòa do bọn họ gây ra, thế nhưng mà Đường Chủ lại phải đi thu dọn. Diệp Viễn nhìn về phía người mập mạp, cười nói. Vũ trưởng lão có rời đi hay không? Đối với ta mà nói thì cũng chẳng quan trọng. Thế nhưng mà Thanh Phong Đường bá đạo, Diệp Mộ đã lĩnh giáo được rồi. Nếu như hôm nay Đường Chủ đại nhân đã tự mình mở miệng, đương nhiên là Diệp Mộ cũng không có đạo lý can quấy. Chuyện này cứ kết thúc ở đây đi. Diệp Viễn tự mình biết mình. Nói cho cùng, thế ta chẳng qua cũng chỉ là một thiên thần cảnh. Mộc Phong ở trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi, đương nhiên là hắn không thể nào mà cắn chặt Vũ Dĩnh không nhả. Chỉ là trong lòng của hắn đã có ngăn cách với Thanh Phong Đường. Đối với sự lấy lòng của Mộc Phong, hắn cũng không có nhận. Chuyện này đến đây là kết thúc đi. Đối với Thanh Phong Đường, Diệp Viễn đã không còn có nửa điểm hảo cảm. Bất luận là Giang Hoa hay là Vũ Dĩnh đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Đường Chủ mập mạp vẫn cười rạng rỡ như trước, dường như là không có để bụng thái độ của Diệp Viễn, chỉ cười. Diệp tiểu hữu khoan hồng độ lượng. Thanh Phong Đường vô cùng là cảm kích. Vũ trưởng lão, Giang trưởng lão, các người thế nào còn không có tới cảm ơn Diệp tiểu hữu? Hai người này vừa nghe liền vội vàng khom người hành lễ. Diệp Viễn khẽ gật đầu coi như là đồng ý. Chẳng ai ngờ được một trận mâu thuẫn lớn lại được hóa giải như vậy. Bọn họ càng không ngờ một Thanh Phong Đường lớn như vậy lại đi xin lỗi với một thiên thần cảnh. Diệp Viễn cùng với Vũ Dĩnh đánh một trận, cùng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đi khắp Đan Thần Các, đồng thời cũng chuyển khắp Đại Đế Đô Kim Hoán. Sau đó, số thần của Diệp Viễn cũng bị moi móc. Toàn thành chấn động lên. Trước đó, có rất nhiều người suy đoán Diệp Viễn. Có người nói là hắn ta đi ra từ đạo tràng thiên đế. Có người nói hắn đi ra từ thế gia ẩn thế. Thậm chí, có người nói rằng hắn ta còn có quan hệ họ hàng với Dược Tổ. Chỉ là chẳng có ai ngờ đến xuất thần của Diệp Viễn lại từ một cái hoàng thành nhỏ nhỏ. Tìm hiểu càng sâu hơn nữa, thậm chí hắn ta chỉ đi ra từ một quận thành nhỏ. Một luyện dược sư không có một chút nào bối cảnh, chỉ dùng thời gian có hơn 1.000 năm ngắn ngủi đã đánh bại được luyện dược sư Hắc Lân. Cái phần thiên phú như vậy đơn giản chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhất thời Diệp Viễn trở thành đối tượng vô số luyện dược sư ngưỡng mộ. Ở bên trong Đan Thần Các, mấy cường giả cấp đan thần cũng là vô cùng khiếp sợ, đặc biệt là Thẩm Sướng. Hắn đã không biết dùng cái ngôn từ gì để mà hình dung sự chấn động trong lòng mình. Lẽ nào cái viên ngọc hòa rũ tâm đan kia thực sự chính là hắn ta luyện chế ra sao? Đan thần ngũ tình luyện chế được thần phẩm ngọc hòa rũ tâm đan, cái này Sao có thể chứ? Thẩm Sương có cảm giác giống như đầu của mình sắp không có xoay kịp nữa. Trước đó, mặc dù là có chút suy đoán mơ hồ, thế nhưng mà hắn không có thể nào tin được. Vừa rồi, biểu hiện trên lôi đài tử huyền của Diệp Viễn dần dần gần như là bình ổn. Thứ hai, loại chuyện như vậy thật sự là quá mức không thể nào tưởng tượng. Nhưng mà, bây giờ Diệp Viễn luyện chế đan dược cấp 8 là luyện chế ra thần phẩm hạo linh. Vậy thì luyện chế ra đan dược thần phẩm có độ khó cấp 9 dường như cũng không phải là chuyện khó hiểu. Ở trong mắt của thần vũ lóe lên một tia chấn kinh, nói như vậy thì anh ta đã có tư cách bước vào đan thần các rồi. Sợ rằng chúng ta luyện chế thần đan cấp 5 vẫn là còn kém hơn hắn ta đi. Mọi người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan, bọn nó có ai có thể luyện chế ra đây? Trừ khi là mèo mù vờ cá rán, nếu không thì căn bản là khó mà luyện chế. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Một đàn thần ngũ tinh bước vào đàn thần các, bọn nó nghĩ lại cũng đều cảm thấy vô cùng là quỷ dị. Thẩm Sương đã không còn gì để mà nói. Nhớ lại lúc đầu ở tại Bách Thảo Tập, hắn ta còn khuyên bảo Diệp Viễn, thực sự chính là vô cùng buồn cười. Hắn phát hiện Diệp Viễn căn bản không có sự táo bạo nên có ở cái độ tuổi này, mà ngược lại có vẻ như vô cùng trầm ổn. Đổ thành những người thanh niên khác có thiên phú như là Diệp Viễn, bị người ta nói oan uổng, nói là đan dược không có phải do mình luyện chế, thì đã sớm nổi bão. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không. Chẳng những không, mà còn rất khiêm tốn, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của hắn ta. Nếu như lúc đó, Diệp Viễn cứng rắn, luyện đan ở ngay trước mặt mọi người, vậy thì tấm mặt mò này của hắn ta thật sự là không biết để vào đâu. Bây giờ nhớ lại, ở trong lòng Thẩm Sương tràn đầy cảm kích cùng với kính nể người này. Tuổi còn trẻ, còn có trí tuệ như vậy, đây không phải là những người bình thường có thể so. Đan thần các đã 10 vạn năm rồi, không có thêm thành viên mới có đúng không? Cũng đã đến lúc mà chúng ta có thêm thành viên mới gia nhập rồi. Diệp Viễn bước vào đan thần các, đối với chúng ta, đối với đan thần các mà nói, tuyệt đối chính là một chuyện tốt. Thẩm Sương lúc này nói. Thần Vũ nghe vậy cũng gật đầu. Cái người này tiền đồ sán lạn, hắn gia nhập đan thần các sẽ chỉ làm danh tiếng của đan thần các chúng ta lớn hơn nữa mà thôi. Giang Nguyên hơi dùng một lực một chút, Giang Hòa đã quỳ gối trước mặt Diệp Viễn. Diệp lão đệ, thật sự là xin lỗi, là do Giang Mỗ không biết cách quản giáo, suýt chút nữa thì đã gây ra chuyện lớn. Ngày hôm nay ta đã đưa cái tên tặc tử này tới trước mặt người rồi, đợi xử lý. Giang Nguyên lúc này ôm quyền nói với Diệp Viễn. Ngày hôm đó, sau khi mà Giang Hoa rời khỏi đan thần các, định bỏ trốn, chỉ tiếc thế lực của Thành Phòng Đường quá lớn, thật sự mà muốn dùng toàn lực đuổi bắt một thiên thần cảnh, thì hắn ta làm sao mà có thể bỏ chạy? Chỉ mấy ngày sau, Giang Hoa đã bị bắt ở trong một khu dân cư. Ngày hôm nay, Mộc Phong cùng với Giang Nguyên đã áp giải Giang Hoa tới Di Hương Cư, đưa hắn tới trước mặt Diệp Viễn. Trong ánh mắt của Giang Hòa lúc này đều là sự tuyệt vọng. Hắn bỏ qua chỗ Diệp Viễn, cuống quýt dập đầu. Diệp Viễn đại nhân tha mạng, tự là do tiểu nhân có mắt không trong. Diệp Viễn nhìn về phía Giang Hòa, thản nhiên nói. Hôm đó, ở tại chỗ người gác cổng, người chặn ta ở ngoài cửa, căn bản là cũng không có chuyện gì lớn. Người không cho ta gặp Giang trưởng lão, vậy thì ta sẽ dùng phương pháp của chính mình để mà gặp Giang trưởng lão. Thế nhưng mà người ngàn vạn lần không có nên sai người đi giết ta như vậy. Người đã động đời sát niệm rồi, vậy thì chính là kết cục không chết không thôi. Người bảo ta làm sao mà có thể tha thứ cho người đây? Giang Hoa nghe vậy thì vẻ mặt tuyệt vọng nói. Diệp đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân thật sự là biết sai mà. Cầu xin ngài hãy tha thứ cho tiểu nhân một mạng. Diệp Viễn không để ý đến hắn ta, thản nhiên nói với Giang Nguyên. Giang trưởng lão, người chính là người đưa đến. Người xem đó mà làm đi. Giang Nguyên cũng là hận thấu xương Giang Hòa, lạnh lùng nói. Giang Hòa, nhiều năm như vậy, ta đối xử với người không bạc đãi. Ai ngờ, người lại lấy oán trả ơn. Người dụng tâm hiểm ác như vậy, chỉ chút nữa thì hại ta rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Ngày hôm nay nếu như không giết người, thì mối hận này cũng khó mà tiêu. Giang Hoa còn định nói thêm điều gì, lập tức đã bị một trường của Giang Nguyên đánh vào thẳng gáy, mất mạng ngay tại chỗ. Diệp lão đệ, chuyện này chính là ta đã sai. Giang mẫu ở đây xin lỗi người. Ta biết giết cái thứ chó má này cũng không có đủ để nguôi lửa giận của Diệp lão đệ, cho nên là đã đặc biệt mang tới một ít lễ vật tới bồi thường. Nói rồi, hai bàn tay của Giang Nguyên vỗ vào nhau, mấy hạ nhân đưa lên một cái đống đồ vật. Diệp lão đệ, đây chính là danh sách lễ vật, ngàn vạn lần xin hãy vui lòng nhận cho. Nói rồi, Giang Nguyên liền đưa tới một danh sách dài, nhìn sáng vẻ, sợ là không dưới 100 loại vật phẩm. Ninh Thiên Minh thấy Diệp Viễn gật đầu, thì đi lên nhận lấy danh sách. Ánh mắt đảo qua, không khỏi trợn mắt há mồm. Tên gia hỏa này, đây mới gọi là nhiều tiền lắm của. Lễ vật ở bên trên danh sách, không có chỗ nào không khỏi, không phải là những chân phẩm vô giá. Ở trong lòng của Ninh Thiên Bình, thán phục sự hào phóng của Thanh Phong Đường, đương nhiên là càng kinh thán sự lợi hại của đại nhân nhà mình. Đường khẩu lớn như là Thanh Phong Đường, thế mà lại vội vàng đến nhận lỗi. Giết Giang Hoa thì thôi đi, còn bồi thường cho một đống đồ vật như vậy. Diệp Viễn ôm quyền nói, vậy thì Diệp mỗ đa tạ Giang trưởng lão. Giang Nguyên vội vàng nói, đâu có, Giang mỗ chính là phải đa tạ Diệp lão đệ đã đại nhân đại lượng, không có tính chuyện cũ. Diệp Viễn thản nhiên nói, được rồi, chuyện này cứ dừng lại ở đây đi. Người và ta không có ai nợ ai. Mộc đường chủ, Giang trưởng lão, mời. Mặc dù Diệp Viễn chưa bước vào đan thần các, thế nhưng mà mọi người đều rõ, đó chính là cái chuyện và đã đóng thuyền. Địa vị của trưởng lão đan thần vô cùng đặc thù, sức ảnh hưởng nằm ở trên các đại đường chủ. Cho nên, bây giờ Diệp Viễn chính là có cái năng lực này. Bây giờ, Diệp Viễn đã không cần phải hợp tác với Thanh Phong Đường nữa. Trên thực tế, đường chủ ba đại đường khẩu khác của Vạn Bảo Lâu, của Đại Đế Đô Vân Hoán đều đã phái người tiếp xúc với Diệp Viễn. Không chỉ có ba đại đường khẩu, một vài thế lực khác cũng đều mở lời muốn hợp tác với Diệp Viễn. Diệp Viễn đã sớm thả ra tin tức, dựa vào thân phận bây giờ của hắn ta, thế lực muốn hợp tác với hắn đã là nắm được một bò lớn. Đương nhiên là hắn sẽ không cần thiết phải hợp tác với Thanh Phong Đường đã có đụng chạm. Thấy Diệp Viễn trực tiếp tiễn khách, Giang Nguyên không có khỏi biến sắc mặt, mà nó đưa đến một món lễ vật lớn, đương nhiên là không chỉ đơn giản vì muốn hòa giải với Diệp Viễn. Nghe được Diệp Viễn thả tin tức hợp tác ra, Giang Huyền hận không thể nào giết Giang Hoa 100 lần. Dựa vào thực lực đan đạo của Diệp Viễn, cái loại hợp tác này đối với Thanh Phong Đường mà nói tuyệt đối là rất có lợi ích. Một vài linh dược thì tính là gì, chân chính khó cầu chính là đan dược phẩm chất cao. Một viên thần đan hạo linh độ khó cấp 8, mà thần đá gấp giá trị linh dược gấp 1000 lần, thậm chí là 1000 lần. Quan trọng hơn, loại thần phẩm chất đan dược này các bạn là không có mấy người có thể luyện chế. Chỉ cần là hợp tác với Diệp Viễn, Thanh Phong Đường chẳng khác nào có thể lũng đoạn được thị trường đan dược phẩm chất cao. Ai muốn cầu đan nhất định là phải thông qua Thanh Phong Đường. Cứ như vậy, địa vị của Thanh Phong Đường bọn họ sẽ thăng vọt, bỏ xa những đường khẩu khác. Cái ý nghĩa này sẽ không có tầm thường nữa. Đáng tiếc, tất cả đều bị cái tên hỗn đàn Giang Hoa này đập vỡ. Vốn dĩ gần quan thì được lộc, bây giờ thì đã sát tận chân trời. Giang Nguyên có chút gấp gáp nhìn về phía Mộc Phòng. Đường chủ mập mạp này mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu, ngày hôm nay ta đến thật ra là còn đưa đến một người cho người tới làm quen. Cái tên mập này suốt ngày mang bộ dáng tùm tìm, nhưng mà Diệp Viễn có thể cảm giác thấy hắn ta chính là một nhân vật lợi hại. Cái khác thì không nói, tên mập này có thể ở trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi mình, đây cũng không phải là cái chuyện người bình thường có thể làm. Dù sao thì thân phận của hắn ta cũng không có tầm thường. Nếu như không phải là thái độ của Mộc Phong, Diệp Viễn cũng không thể nào đơn giản bỏ qua cái chuyện đó như vậy. Diệp Viễn cười. Mộc đường chủ, chuyện của Quý Đường cùng với Diệp Mỗ đã thanh toán xong rồi. Diệp Mỗ cũng không có muốn có quan hệ gì với Quý Đường nữa. Ý tốt của Mộc đường chủ, Diệp Mỗ xin nhận. Có điều làm quen với người khác vẫn là thôi đi. Tác phong bá đạo của Thanh Phong Đường, Diệp Viễn đã nhiều lần lĩnh giáo. Không cần biết Mộc Phong thế nào, khối ngăn cách ở trong lòng của Diệp Viễn vẫn là không có thể nào dễ xóa đi như vậy. Mộc Phong cười, mà như không có cười nói. Diệp Tiểu Hữu, người đừng có vội cầu tuyệt ta nhanh đến như vậy. Cái người này, người nhất định là muốn làm quen. Diệp Viễn đã đang muốn cử tuyệt lần thứ hai, thì hai đạo nhân ảnh đã trực tiếp đi tới. Diệp Viễn, người đến mặt mày hớn hở, dường như nét già nua trên mặt cũng đã trẻ hơn không ít. Tiểu huynh, người đây là... Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Người đi tới không phải là ai khác, chính là Tiêu Phong. Theo hắn ta, còn có một lão già tóc trắng. Mấy ngày hôm trước, đột nhiên Tiêu Phong nói là có việc, rồi trực tiếp rời đi. Hôm nay lại đưa đến một lão già. Diệp Viễn, ta... Tiêu Phong dường như là có một chút xấu hổ. Hắn như là có lời khó, có thể mở miệng. Mộc Phong cười. Diệp Tiểu Hữu, ta giới thiệu với người một chút. Tiêu Phong bây giờ là chính là hộ pháp cao cấp của Thanh Phong Đường chúng ta rồi. Còn có vị Lữ Triết lão tiền sinh này, bây giờ cũng đã là trưởng lão của Thanh Phong Đường. Diệp Viễn lập tức hiểu, tên mập này đang có ý xấu. Có điều Diệp Viễn cũng cảm khái cái tên này lợi hại, đã ra tay đến người bên cạnh mình chính là Tiêu Phong. Có điều Tiêu Phong chẳng qua cũng chỉ là một chấp sự nhỏ, khoảng cách đến hộ pháp còn cách xa đến vạn dặm. Hộ pháp cao cấp, đó là một chức vụ cường giả thiên thần mới có thể đảm nhiệm. Tiêu Phong có thể nói chính là một bước lên trời. Rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng hiểu vì sao mà Tiêu Phong ngại ngùng. Hóa ra hắn nhận sự sắp xếp của Thanh Phong Đường, sợ Diệp Viễn không vui cho nên mới như vậy. Có điều cái thủ đoạn này của Mộc Phong thật đúng là khiến cho hắn không thể nào có một nửa điểm tính tình được. Diệp Viễn hiểu cảm tình của Tiêu Phong đối với Thanh Phong Đường. Mặc dù là hắn ta có quan hệ tốt với mình, nhưng mà lòng trung thành với Thanh Phong Đường rất mãnh liệt. Có thể nói Thanh Phong Đường chính là nhà của hắn ta. Huống chi còn có thêm một Lữ Triết. Bây giờ có từng quan hệ này, Diệp Viễn ngoại trừ lựa chọn Thanh Phong Đường còn có thể là lựa chọn ai khác sao? Chúc mừng Tiểu Huynh người thăng chức. Diệp Viễn bái kiến Lữ trưởng lão. Chuyện trước kia, đa tạ Lữ trưởng lão. Diệp Viễn chắp tay nói. Về tình về lý, Diệp Viễn nợ Lữ Triết một nhân tình, hắn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Lữ Triết vội vàng nói. Diệp Dược Sư, người quá khách khí rồi. Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi. Hơn nữa, mặt mũi lão phù nồng cạn, không có thể nào giúp đỡ điều gì, khiến cho Diệp Dược Sư bị chê cười. Thân phận của Diệp Viễn, Lữ Triết đã sớm biết được từ chỗ Tiêu Phong. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn đương nhiên là không dám cậy già lên mặt. Diệp Viễn cười. Không phải là Lữ trưởng lão không có mặt mũi, chỉ là tiểu nhân lộng hành giữa đường thôi. Ở chỗ ta có mấy viên đan dược, xin Lữ trưởng lão vui vẻ nhận lấy. Nói rồi, Diệp Viễn lấy ra mấy bình nhỏ đưa đến. Lữ trưởng lão vừa nhìn thì sắc mặt không khỏi đại biến, vội vã liền từ chối. Không công, bất thụ lộc, Diệp Dược Sư, đan dược này quá trân quý. Diệp Viễn nhìn ra trên mặt của Lữ trưởng lão này tử khí vờn quanh, hiển nhiên là thọ nguyên đã sắp cạn, cho nên hắn tặng một ít đan dược kéo dài thọ mệnh. Dựa vào thủ đoạn của Diệp Viễn, đương nhiên là lấy ra không phải là phàm phẩm, Lữ Triết nào dám nhận. Diệp Viễn cười. Lữ trưởng lão, không nói đến ngài đã từng giúp ta, ta và Tiêu huynh tình như là thủ túc, ngài chính là sư tôn của hắn ta, đương nhiên cũng là trưởng bối của Diệp Viễn. Nếu như mà ngài không nhận lấy thì chính là đã khinh thường ta rồi. Tiêu Phong nghe như vậy, trong lòng mới buông lòng, biết rõ là Diệp Viễn không tức giận, cũng liền khuyên nhủ. Sư tôn, hay là ngài cứ hãy nhận lấy đi. Lữ Triết thấy Diệp Viễn nói đến mức độ này rồi, thì cũng chỉ có thể nhận lấy. Mộc đường chủ thật sự là có thủ đoạn. Ở trong đại sảnh, lúc này chỉ còn lại có Mộc Phong cùng với Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng. Mộc Phong cũng cười. Diệp Tiểu Hữu, người bớt giận. Chuyện này cũng là phòng mỗ sai. Phòng mỗ xin lỗi người. Diệp Viễn uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Mộc đường chủ làm sai chỗ nào? Ta còn phải cảm ơn Mộc đường chủ mới đúng. Mộc Phong cười. Ta biết là mấy chỗ đường chùa khác đã đều tới tìm Diệp Tiểu Hữu. Thanh Phong Đường chúng ta cũng đúng là đã đắc tội với người. Nhưng mà nói đi thì cũng phải là nói lại. Chuyện Diệp Tiểu Hữu gặp phải, bất kể là ở đường khẩu nào, sợ rằng cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà Thanh Phong Đường chúng ta có duyên sâu xa với Diệp Tiểu Hữu, chướng ngại trong hợp tác cũng ít đi. Không có phải như vậy sao? Điểm này đương nhiên là trong lòng Diệp Viễn biết rõ. Chỉ là chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Làm gì có nếu như? Nếu như năng lực hắn không đủ, chẳng phải là cũng sẽ chết ở dưới tay Giang Hoa sao? Để Tiêu Phong tới đảm nhiệm hộ pháp, đương nhiên là do nể mặt mũi Diệp Tiểu Hữu. Có điều cũng không phải hoàn toàn như vậy. Ta định để cho hắn thường trú ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, chuyên phụ trách công việc hợp tác. Chuyện này để cho hắn tới phụ trách đương nhiên chính là thích hợp nhất. Không biết ý của Diệp Tiểu Hữu người thế nào? Nghe lời này, Diệp Viễn không khỏi động lòng. Thiên Ưng hợp tác với Vạn Bảo Lầu, bất kể là phái ai tới, đều không tránh khỏi đủ loại động chạm. Ai có chủ của người đó, đây là cái chuyện không có thể nào tránh khỏi. Thế nhưng mà nếu như người này là Tiêu Phong thì lại đương nhiên là chuyện khác. Thấy Diệp Viễn đã động lòng, Mộc Phong lại cười. Hơn nữa, Diệp Tiểu Hữu và Thanh Phong Đường chúng ta có duyên rất không cạn. Tả Tĩnh Nghi cùng với Lương Uyển như bây giờ đều ở dưới danh nghĩa của Thanh Phong Đường chúng ta. Ta thấy thiên tử của bọn họ cũng đều rất không tệ. Ta định đón bọn họ tới đế đô này để mà đặc biệt bồi dưỡng. Vẻ mặt của Diệp Viễn ngưng trọng nhìn Mộc Phong. Mộc Phong vẫn là một bộ dáng vẻ cười tùm tìm. Đột nhiên, Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói điều kiện của Mộc Đường chủ như vậy thực sự là khiến cho ta không cách nào cự tuyệt. Diệp Viễn không thể nào không thừa nhận là cái người Mộc Phong này đúng là một nhân vật lợi hại. Không phải là võ lực của hắn ta cao bao nhiêu, mà chính là hắn ta đã nắm được lòng của người khác tương đối chuẩn. Gia hỏa này đã mò thấy tính cách của bản thân mình. Các đại thế lực khác cũng dùng đủ những loại điều kiện ưu việt tới để mà đả động, thế nhưng Mộc Phong thì lại khác. Hắn nhìn ra Diệp Viễn rất coi trọng những người bên cạnh, thậm chí còn coi trọng bằng hữu hơn cả quyền lợi. Nếu không, Diệp Viễn cũng sẽ không có ở Giang phủ phẩy tay áo bỏ đi. Mộc Phong liền tiền trạm hậu tấu, đương nhiên Diệp Viễn đã khó chịu, nhưng mà hắn cũng càng vui mừng cho Tiêu Phong hơn. Chỉ ít thì hắn có cái thân phận này cũng có thể là đứng thẳng lưng ở tại Thanh Phong Đường. Mộc Phong cười nói, Diệp Tiểu Hữu, hợp tác vui vẻ, người cứ yên tâm đi, ta sẽ dành cho Tiêu Phong quyền hạn lớn nhất. Diệp Tiểu Hữu cần linh dược gì, chỉ cần là Thanh Phong Đường chúng ta có thể lấy ra được, tất cả là điều dễ nói. Diệp Viễn cũng chỉ có thể gật đầu cười, nói, hợp tác vui vẻ. Phong bà ở tại Lôi Đài Tử Huyền qua rất nhanh, thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đó là cuối cùng Diệp Viễn lại lựa chọn hợp tác với Thanh Phong Đường. Các đại thế lực chỉ có thể nhìn mà than thở. Có điều, có chuyện làm cho mọi người càng quan tâm hơn, đó là rốt cuộc Diệp Viễn có thể đi bao xa ở tại Đan Thần Các. Vào Đan Thần Các cũng không có phải là một chuyện dễ. Luyện dược sư Hắc Lân muốn đi vào Đan Thần Các nhất định là phải đánh bại ba trưởng lão của Đan Thần Các. Độ khó này thật sự là rất lớn. Cường giả cấp đan thần, ai cũng là những cường giả đạo cảnh. Thực lực đan đạo rất mạnh, người bình thường căn bản là khó có thể tưởng tượng. Đừng có nhìn Vũ Dĩnh cũng là đạo cảnh. Hắn ở trước mặt cường giả đan thần, căn bản là không có chịu nổi một đòn. Mọi người không biết chuyện nhỏ phát sinh ở tại trong Bách Thảo Tập, cho nên mọi người cũng không có nhận thức trực quan đối với thực lực của Diệp Viễn. Trên thực tế, cho dù là bản thân Thẩm Sướng cũng không biết cực hạn của Diệp Viễn ở đâu. Các đại thế lực cũng không hợp tác, không được hợp tác đều cười ở trên nỗi đau của người khác, trở thành Phong Đường bị chê cười. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, đã mắt liền đã qua 2 tháng. Diệp Viễn một đường vượt quan trảm tướng từ Tử Huyền lên tới Hắc Lân, lại lấy được 30 trận thắng liên tiếp ở Hắc Lân, cuối cùng thì nhận được cơ hội khiêu chiến trưởng lão Đan Thần Các. Lôi đài Hắc Lân khác Lôi đài Tử Huyền, số lượng cường giả cấp Hắc Lân cũng ít hơn rất nhiều so với Tử Huyền. Hơn nữa, thực lực cường giả cấp Hắc Lân càng mạnh hơn một bậc, muốn lấy được thắng liên tiếp vốn đã khó lại càng khó. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn là một đường quét ngang. Đến Vũ Dĩnh ở trước mặt hắn còn bại trong chớp mắt, thì có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn ta đây? Rốt cuộc, thời điểm khiêu chiến trưởng lão Đan Thần Các đã đến. Một ngày này, mọi người xôn xao. 15 vị trưởng lão của đan thần các, trừ 2 vị đang bế tử quan, 13 vị khác đều có mặt. Có vài vị đều là từ nơi khác vượt đường xa mà đến, chính là vì cuộc khiêu chiến ngày hôm nay. Thẩm Sướng như Diệp Viễn vẻ mặt thổn thức. Hắn không ngờ cái người ngày này đã đến nhanh như vậy. Đối phó với Diệp Viễn, chính hắn ta cũng không có một chút nào tự tin. Diệp Viễn, người đã nhận được cơ hội khiêu chiến trưởng lão đan thần các. Bây giờ, người có thể lựa chọn trưởng lão đan thần các mà người muốn khiêu chiến. Thần Vũ lúc này nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nói, Thần Vũ trưởng lão, Diệp Viễn có yêu cầu quá đáng. Không biết là đan thần các có thể đồng ý hay không? Trong lòng của Thần Vũ nghi hoặc, có điều vẫn gật đầu nói. Người nói nghe một chút. Diệp Viễn nói, ba vị trưởng lão mà ta muốn khiêu chiến, theo thứ tự chính là ngài, Thẩm Sướng Dược Sư, cùng với Tiêu Chấn Dược Sư, không biết là có được không? Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Có nhầm hay không vậy? Ba cái vị này chính là được công nhận là ba vị trưởng lão có thực lực mạnh nhất đan thần các. Diệp Viễn hắn lại muốn khiêu chiến ba người bọn họ. Gia hỏa này thật đúng là một tên điên. Không phải nói là cây hồng thì phải tìm quả mềm tới mà bóp sao? Hắn đây chính là bóp vào cục đá hay sao? Tới đan thần các thời gian dài như vậy, Diệp Viễn cũng đã hiểu một chút thực lực của những vị trưởng lão đan thần các. Ba người mà hắn khiêu chiến chính là ba người mạnh nhất trong số những trưởng lão đan thần các. Tiêu Chấn kia đến từ một đại đế đô khác, một thần thực lực đan đạo không thua kém gì Thẩm Sướng. Có điều ở trong lòng của Thần Vũ lại đắng chát, chuyện hắn không muốn xảy ra nhất vẫn là tới. Người khác khiêu chiến đan thần các cũng là sẽ tìm những trưởng lão có thực lực yếu, nhưng mà Diệp Viễn lại bộc lộ tài năng, trực tiếp liền khiêu chiến ba người bọn họ. Quan trọng nhất là bản thân hắn ta cũng không có lòng tin có thể là thắng được Diệp Viễn. Chuyện Thẩm Sướng nói, Thần Vũ đã sớm biết. Loại cấp bậc thần đan thần phẩm, hắn cũng không nắm chắc có thể luyện chế. Ba người bọn họ đều là những lão gia hòa thành danh trên 100 vạn năm. Từ khi mà bước vào đan thần các, chỉ có từng thua một lần nào. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ lại gặp phải một đối tượng khó chơi. Nếu như mà thua, vậy thì cái mặt này cũng không có thể ánh sáng nữa. Ngược lại Diệp Viễn bước vào đan thần các, đó là cái chuyện phản đã đóng thuyền rồi. Khiêu chiến những người yếu hơn một chút, không phải là tốt hơn sao? Trong lòng của Thần Vũ thầm u oán một trận. Đương nhiên là có thể rồi. Chuyện người muốn nói thì sao? Mặc dù Thần Vũ không tình nguyện đụng phải Diệp Viễn, thế nhưng mà lúc này đương nhiên là hắn ta không có thể nào từ chối. Diệp Viễn nhìn về phía Thần Vũ, về mặt trịnh trọng nói, ta muốn nói là ta muốn đồng thời khiêu chiến ba người các người. Soạt. Lần này ở phía dưới chính là một mảng xôn xao. Đồng thời khiêu chiến ba người mạnh nhất của đan thần các, đây là cái khái niệm gì? Thần Vũ nghe vậy thì nhớn mày, lộ ra vẻ không vui. Diệp Viễn thế mà lại đồng thời muốn khiêu chiến ba người bọn họ, đây cũng là quá không có để mấy người bọn họ vào trong mắt. Là một lão vài cường giả của đan thần các, địa vị của ba người bọn họ không cần phải nói nhiều. Diệp Viễn tuổi trẻ ngông cuồng cũng là quá không coi ai ra gì. Dưới đài là một mảnh âm thanh xôn xao, đều đang chào phúng Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Diệp Viễn, thiên phú của người rất tốt, rất cao, thực lực cũng rất mạnh, điểm đó thì lão phụ thừa nhận. Thế nhưng mà người lại muốn đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta, không khỏi là quá khinh thường người đi. Thần Vũ trầm giọng, hiển nhiên là hắn ta không có mấy cao hứng. Các trưởng lão đan thần các ở bên cạnh sao mà cũng đều khó coi, nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy địch ý. Vẻ mặt của Diệp Viễn lại ung dung, hắn cười. Thần Vũ trưởng lão, đừng kích động, nghe ta nói hết cái đã. Thần Vũ đen mặt lại, nói tiếp. Được rồi, người nói đi. Diệp Mỗ cũng không có phải là có ý muốn khinh thường các vị trưởng lão. Sở dĩ mà muốn làm như vậy, thật sự là còn có nguyên nhân khác. Nếu như mà Diệp Viễn có thể may mắn thắng được, còn có một yêu cầu quá đáng. Thẩm Sướng nói, bọn ta cũng không có phải là người không có thông tình đạt lý. Nếu như mà người có thể thắng, chính là người trong chúng ta. Còn cần gì những người lão cà này sẽ hỗ trợ người. Người cứ mở miệng là được, không cần phải dùng cái phương pháp đó tới kích bọn ta. Thẩm Sương vẫn là có một chút thưởng thức với người này. Hơn nữa hắn hiểu, Diệp Viễn không phải là cái loại người ngông cuồng. Làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nhưng mà làm như vậy là quá khích rồi, nhất định là sẽ khiến cho người ta không ưa thích. Diệp Viễn lắc đầu. Nếu như mà ta có thể thắng, ta muốn khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Mong rằng các vị tiền bối thành toàn. Một viên đá nhỏ làm dậy lên một ngọn sóng lớn. Đột nhiên tất cả mọi người đều khiếp sợ vì lời nói vừa rồi của Diệp Viễn chấn kinh. Kiêu ngạo, người này quá kiêu ngạo rồi. Hắn ta vậy mà lại dám khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Sao lại dám chứ? Thật là không biết trời cao đất rộng. Phiêu Vũ Thiên Tôn là ai chứ? Sao có thể là một cái tên thiên thần cảnh nhỏ nhỏ như hắn có thể khiêu chiến? Hiện trường đã là một mảng lớn xôn xao. Đoàn người bị lời nói vừa rồi của Diệp Viễn dọa cho chấn kinh. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ có người nào dám nói là muốn khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Đừng có nói là một đan thần ngũ tinh nhỏ nhỏ, cho dù là đan thần thất tinh dám khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không nhiều. Thần Vũ nhìn Diệp Viễn, cười nói. Người có biết là người vừa nói cái gì không? Diệp Viễn gật đầu. Đương nhiên là ta biết rõ. Mục đích của ta tới Đại Đế Đô Kim Mãn, một mặt chính là tìm kiếm sự hợp tác, mặt khác chính là muốn khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Bước vào đàn thần các, cho tới bây giờ không có phải là mục đích của Diệp Viễn. Tiểu tử không biết tự lượng sức. Ngươi cho rằng là bước vào đàn thần các thì ngươi đã có tư cách khiêu chiến với Phiêu Vũ đại nhân sao? Sắc mặt của Thần Vũ đen lại, nói. Diệp Viễn đáp. Vậy cho nên ta khiêu chiến đồng thời ba người các người. Nếu như mà ta thắng, chí thì cũng có thể nói rõ là thực lực của ta đủ. Không có phải như vậy sao? Mọi người nghĩ đến mà sợ, thế mới biết dụng ý của Diệp Viễn. Cho dù là người thật sự thắng đi nữa, cũng không có đủ tư cách để mà khiêu chiến Phiêu Vũ đại nhân. Người vẫn là nên từ bỏ cái vọng này đi. Một vị trưởng lão đan thần các hừ lạnh. Thẩm Sương cũng nói. Dựa vào thiên phú của người, tự là chưa chắc không có thể nào đạt đến trình độ của Phiêu Vũ đại nhân. Chỉ là bây giờ khiêu chiến ngày ấy thì người vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu. Diệp Viễn im lặng không nói gì. Ở trong lòng những người này, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã sớm giống như một vị thần, chính là cái người không có thể nào khinh nhờn. Một tên đan thần ngũ tinh nhỏ nhỏ khiêu chiến hắn, ở trong mắt của bọn họ thực sự là quá không biết tự lượng sức. Ở dưới đài cũng là một mảnh những tiếng chửi bới giễu cợt, đều đang cười nhạo Diệp Viễn không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn thở dài. Nếu đã như vậy thì bỏ đi. Nói xong hắn xoay người đi ra. Thần Vũ nhấn mày lạnh lùng nói. Diệp Viễn, người đây là cái ý gì vậy? Diệp Viễn cũng không quay đầu lại nói. Ta muốn vào đan thần các chính là vì muốn khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Nếu như mà đã không có thể nào như nguyện, vào đan thần các cũng không có ý nghĩa gì. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Mọi người nhìn Diệp Viễn đã sớm không biết nên nói điều gì. Ở tại Đại Đế Đô Kim Hoán này, mục tiêu phần đấu cuối cùng của tất cả những luyện dược sư đó chính là đan thần các. Thế nhưng Diệp Viễn lại trừng mắt. Thật ra Diệp Viễn cũng không phải là cuồng vọng, chỉ là tầm mắt của hắn khác với những người này thôi. Giống như một cường giả thiên đế, hắn sẽ quan tâm đến một tổ chức của cảnh giới chân thần sao? Các bạn là không có thể nào có nửa điểm hứng thú. Mặc dù Diệp Viễn chưa đạt được cảnh giới thiên đế, nhưng mà thực lực của những trưởng lão đan thần các này so với hắn thì vẫn là kém quá xa. Bản tôn nhận lời khiêu chiến của người. Đột nhiên đúng lúc này một giọng nói vang lên. Sắc mặt của tất cả mọi người chợt thay đổi. Đó chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn sao? Phiêu Vũ đại nhân. Đám người Thần Vũ kinh ngạc. Bọn đó không có thể nào ngờ đến Phiêu Vũ Thiên Tôn lại tự mình xuất hiện, đồng ý lời khiêu chiến của Diệp Viễn. Ba người các người đấu với hắn một trận đi. Tiểu bằng hữu, đừng có khiến cho bản tôn thất vọng. Nói xong âm thanh kia liền tan biến không còn dấu tích, phảng phất giống như là chưa có từng xuất hiện vậy. Diệp Viễn nghe trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Xem ra biểu hiện của mình mấy ngày này ở tại đan thần các quả nhiên là đã dẫn tới sự chú ý của Phiêu Vũ Thiên Tôn. Thần Vũ thở sâu, trầm giọng nói: "Tiểu tử thối, ngươi đừng có mà đắc ý." Thần Vũ thở sâu, hắn trầm giọng nói: "Tiểu tử thối, ngươi đừng có mà đắc ý, cửa ải này của chúng ta không có dễ qua đâu." Diệp Vũ ôm quyền nói: "Vậy xin chỉ giáo cho." Trên lôi đài, ba đại cường giả cấp đan thần khí thế như hồng nghiền ép về phía Diệp Viễn. Có điều Diệp Viễn cũng không có một chút nào thần sắc hoảng hốt. Ba đại cường giả đan thần liên thủ, thành thế quả nhiên là không có phải tầm thường, hoàn toàn không có phải là thứ mà cường giả hắc lân như là Vũ Dĩnh có thể sò. Chỉ là mặc dù ba người liên thủ cũng không thể nào ngăn cản được khí thế của Diệp Viễn. Khí thế của hắn giống như là hồng thủy tràn đề, không có thể nào đòn đỡ. "Tại sao lại thế này chứ? Ba vị này chính là trưởng lão mạnh nhất ở trong đan thần các rồi. Ở dưới sự liên thủ của bọn họ, cho dù là đan thần thất tinh cũng là phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Thế nhưng mà cái tên Diệp Viễn này mơ hồ còn áp chế bọn họ sao? Thật sự là đáng sợ rồi. Cái tên gia hỏa này lẽ nào chính là không có giới hạn sao?" Ở dưới sự tấn công của Diệp Viễn, ba đại cường giả cấp đan thần đều là chảy mồ hôi lấm tấm, có vẻ như là đang vô cùng cố sức. Luyện chế thần đan cấp 5, so đấu là sự lý giải đối với thần đan cấp 5, dược tính linh dược cấp 5 và cảnh giới đan đạo. Ở trên mấy điểm này, Diệp Viễn hoàn toàn nghiền ép ba đại cường giả cấp đan thần. Trận đấu đan này nhìn thì như là Diệp Viễn rất yếu, thế nhưng mà thật ra các bạn là không có chuyện như vậy. Mà lúc này, rốt cuộc thì mọi người cũng thấy rõ được thực lực của Diệp Viễn, cũng biết được Diệp Viễn lấy ở đâu ra cái dũng khí muốn khiêu chiến ba đại cường giả cấp đan thần. Diệp Viễn lúc này quát khẽ một tiếng, ngự thành đan. Ba đại trưởng lão giống như là chút được gánh nặng vậy, lúc này mới thoáng thở phào. Rất nhanh thì ba đại trưởng lão cũng đã hoàn thành luyện đan. Vừa mới mở lò ra, toàn trường đều kinh hãi. Là thần đan hư linh, ở dưới lực đối kháng mạnh mẽ này mà Diệp Viễn còn có thể luyện chế ra được thần đan hư linh sao? Ba đại trưởng lão thì một người là thượng phẩm, còn hai người còn lại là trung phẩm. Không phải là bọn họ không thể nào luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao, mà là bọn họ đã hoàn toàn bị khí thế của Diệp Viễn áp chế, các bạn là không cách nào có thể phát huy ra thực lực. Diệp Viễn lại một lần nữa toàn thắng. Diệp Viễn này chẳng qua là mới có hơn ngàn tuổi, cho dù là tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có thể nào áp đảo được ba đại trưởng lão đan thần các mới đúng. Thật sự đúng là sáng mù mắt chó ta rồi, ta một đống tuổi rồi, đúng là sống ở trên thân cậu. Thảo nào mà Phía Vũ đại nhân lại tự mình xuất hiện, rõ ràng lão nhân già đã sớm nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn. Từ sự trào phúng lúc ban đầu đến bây giờ là sự khiếp sợ, nhận thức của mọi người đối với Diệp Viễn đã đạt được một độ cao mới. Quan trọng là hắn còn quá trẻ. Luyện dược sư là một cái nghề tích lũy theo tháng ngày, cho dù là có nhiều thiên phú hơn nữa cũng không có thể nào một lần là xong. Thế nhưng Diệp Viễn đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Ba đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Viễn khiếp sợ không nói nên lời. Bọn họ đều không có thể nào ngờ thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Thực lực cỡ này sợ là đã đi được rất xa ở tại đạo cảnh, còn về sai bao nhiêu thì bọn họ căn bản là không có cách nào có thể phỏng đoán ra được. Lúc đối mặt với Diệp Viễn, bọn họ có một loại cảm giác như là kiến càng lay cây. Loại cảm giác này chỉ có lúc bọn họ đối mặt với Phiêu Vũ Thiên Tôn thì mới từng có. Ba vị tiền bối, đa tạ. Diệp Viễn ôm quyền nói. Thực lực của ba người này đúng là rất mạnh, thậm chí có thể là nói là đối thủ mạnh nhất cho tới bây giờ của Diệp Viễn đụng phải. Trên đàn đạo, Diệp Viễn gần như vô địch, cho tới nay đều là hắn quét ngang đối thủ. Thế nhưng mà ba người này liên thủ lại đúng là đã tạo thành một chút công kích đối với hắn ta. Chỉ ít hắn không có làm được giống như là Vũ Dĩnh trực tiếp đánh tan bọn họ. Ở dưới áp lực cường đại của hắn ta, ba người này vẫn cứng rắn chịu đựng đến cùng. Thầm sướng như Diệp Viễn, hắn thở dài. Đà tạ cái gì chứ? Diệp Viễn, sóng sau đè sóng trước, thực lực của người đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn ta. Cố lên, đây chính là lệnh bài đan thần. Từ ngày hôm nay trở đi, người chính là trưởng lão của đan thần các. Đã ngang hàng với chúng ta rồi. Cái này có chút ủy khuất cho người. Có điều thân phận này có thể là mang tới cho người rất nhiều lợi ích. Nói rồi, Thẩm Sướng liền đưa tới một khối lệnh bài có khảm đầy những ngôi sao, vô cùng là thâm thúy cho Diệp Viễn. Cảm ơn Thẩm Bình. Diệp Viễn nhận lấy tấm lệnh bài, ôm quyền nói. Hai người khác đều là yên lặng không nói gì, hiển nhiên là có chút không chịu được đối với loại kết quả này. Tin tức Diệp Viễn đánh bại ba vị đại trưởng lão của Đan Thần Các đã truyền rộng rãi khắp giới luyện dược của Kim Hoán, Đế Đồ, Đại Đế Đồ. Mọi người đều biết, Đan Thần Các có một trưởng lão vô cùng trẻ tuổi. Toàn bộ Đại Đế Đồ Kim Hoán gần như là đều đang nghị luận chuyện này. Một trưởng lão Đan Thần Các hơn ngàn tuổi, đây tuyệt đối chính là một câu chuyện bùng nổ, đủ cho những người này nghị luận mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Có điều, thứ mà khiến cho bọn họ nghị luận nhiều hơn nữa đó chính là trận chiến giữa Diệp Phiến cùng với cả Phiên Vũ Thiên Tôn. Phiên Vũ Thiên Tôn thành danh đã nhiều năm, đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu nữa. Nhưng mà sự cường đại của hắn ta là tuyệt đối không có thể nào nghi ngờ. Đa thần thất tình, đây chính là một tòa núi cao khó mà vượt qua. Chứ đừng nói là Phiên Vũ Thiên Tôn còn là cái người vô cùng lợi hại trong đan thần thất tình. Cho dù là Diệp Viễn chiến thắng ba đại cường giả cấp đan thần, hành động này ở trong mắt bọn họ vẫn là quá không biết tự lượng sức. Đáng tiếc, một trận chiến này cũng không công khai, có thể quan sát chỉ có những trưởng lão của đan thần các. Đại đế đồ Kim Hoán xây dọc theo núi, Vân Mộng Sơn ở bên trong, quanh năm có mây mù lượn lờ, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là căn bản không có người nào dám lên Vân Mộng Sơn, bởi vì bọn họ biết Vân Mộng Sơn chính là đạo tràng của Phiêu Vũ Thiên Tôn. Từ xưa đến nay, chỉ có cường giả cấp Thiên Tôn mới có thể lên Vân Mộng Sơn, mà mục đích của bọn họ phần lớn chính là vì cầu đan. Nhờ phúc của Diệp Viễn, hơn 10 vị trưởng lão đan thần các ngày hôm nay được lên tới Vân Mộng Sơn. Ở bên trong một đại điện cổ xưa rộng lớn, có vẻ cực kỳ là trống trải. Mùi thuốc nhàn nhạt lượn lờ khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Hai tiểu dược đồng đang quạt lửa cho dược đỉnh, nhìn thấy Diệp Viễn đi vào thì trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Người chính là cái người muốn khiêu chiến sư tôn, tuổi so với chúng ta cũng là không có lớn hơn bao nhiêu, thực sự là không có biết tự lượng sức. Tiểu dược đồng áo tím nhìn Diệp Viễn vẻ mặt khó chịu nói. Đúng như vậy, tháng trưởng lão đan thần các đã là cho là mình lợi hại lắm rồi sao? Bọn họ ở trước mặt của sư tôn thì chẳng tính là cái gì. Sa mặt của tiểu dược đồng áo xanh khó coi nói. Trưởng lão đan thần các ở bên cạnh vẻ mặt lúng túng, ở trên mặt cũng có chút không có chịu được. Nhưng mà không có chịu được thì cũng phải chịu. Hai tiểu dược đồng này chính là đệ tử thân truyền của Phiêu Vũ Thiên Tôn, thân phận địa vị cao hơn so với bọn họ. Bọn họ không có dám làm càn. Nếu như bởi vì tuổi của bọn chúng còn nhỏ mà khinh thường bọn họ vậy thì nhất định là sẽ phải chịu thiệt. Đột nhiên bọn họ nghĩ tới cái tên gia hỏa quái thai bên cạnh thì không có khỏi không nói nên lời. Thực lực của hai tiểu dược đồng này mạnh đó là bởi vì họ có một sư tôn đan thần thất tình, còn cái tên này thì sao chứ? Hắn xuất thân từ một quân thành nhỏ, dựa vào chính đó là sự nỗ lực của bản thân từng bước một đi lên cho tới ngày hôm nay, đấy mới thật sự chính là một tên yêu nghiệt. Từ ngữ thành vần, không có được vô lễ. Ngay lúc mọi người đang lúng túng, một bóng người xuất hiện. Diệp Viễn nhìn về phía người đến, đúng là có chút không nhìn rõ. Diệp Viễn biết người trước mặt mình chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn, thế nhưng mà lại không có thể nào nhìn rõ, phảng phất giống như là ở trên mặt có một tầng sương mù. Cả người của Phiêu Vũ Thiên Tôn giống như là một đạo hóa thần, hư vô mờ mịt. Đây không có phải là lần đầu tiên Diệp Viễn gặp cường giả Thiên Tôn, thậm chí hắn còn từng chém giết cường giả Thiên Tôn, nhưng mà lúc đó là ở trong thế giới Tiên Lâm. Thiên đạo Tiên Lâm tạo thành áp chế rất lớn cho những người đó, mà ở tại Thông Thiên Giới đây chính là lần đầu tiên Diệp Viễn tiếp xúc với cường giả Thiên Tôn, thực sự chính là hư vô mờ mịt đến cực điểm. Hai dực đồng từ ngữ thành vận nhìn thấy Phiêu Vũ thì lập tức liền thu liễm lại vẻ cao ngạo trên mặt. Chỉ là trong ánh mắt của bọn chúng vẫn như trước tràn đầy sự khinh thường đối với Diệp Viễn. Bái kiến Phiêu Vũ đại nhân. Một đám trưởng lão đan thần khác nhìn thấy người đến lập tức liền khom người thi lễ. Diệp Viễn cũng ôm quyền nói, tạ ơn Phiêu Vũ đại nhân đã thành toàn. Phiêu Vũ đánh giá Diệp Viễn một phen, sau đó nói, người đạo cảnh đại viên mãn sao? Diệp Viễn và một đám trưởng lão đàn thần cá nghe vậy thì đều hoảng hốt. Diệp Viễn không ngờ phía Vũ Thiên Tôn lại chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu cảnh giới của mình. Cảnh giới của đạo cảnh và võ đạo khác nhau, không có thể nào liếc mắt nhìn thấu. Hơn nữa, đạo cảnh hư vô mờ mịt, người bình thường căn bản là không có thể nào đo lường. Thế nhưng phía Vũ Thiên Tôn chỉ liếc mắt liền đã nhìn thấu. Tường trưởng lão đàn thần cá thì lại khiếp sợ. Bọn họ biết rõ Diệp Viễn nhất định chính là một cường giả đạo cảnh. Thế nhưng không ngờ Diệp Viễn lại là cường giả đạo cảnh đại viên mãn. Đạo cảnh khác với cảnh giới võ đạo, ở giữa có sơ kỳ đạo cảnh và đạo cảnh đại viên mãn. Cho dù là luyện dược sư bình thường có nỗ lực trả giá suốt đời cũng không có thể nào đạt được. Đối với đại đa số luyện dược sư mà nói, đạo cảnh đại viên mãn chính là bỉ ngạn. Nhưng mà Diệp Viễn tuổi còn trẻ lại là đạt đến đạo cảnh đại viên mãn, thực sự là khó mà tin. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ cho được. Nhìn lại Diệp Viễn một lần nữa, hình tượng của Diệp Viễn ở trong lòng, ở trong mắt của bọn họ bỗng nhiên trở nên cao lớn hơn nhiều. Lẽ nào phía Vũ Thiên Bối đã đạt đến tổ cảnh? Nếu thật sự là như vậy thì vạn bối đã làm càn rồi. Rất nhanh Diệp Viễn liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hỏi ngược lại. Phi Vũ cười. Tổ cảnh nào có dễ dàng đạt đến như vậy. Có điều bản thân cũng không còn xa nữa. Còn về nhìn ra cảnh giới của người, đợi đến lúc người đạt đến được cảnh giới của bản tôn, tự nhiên vừa nhìn thì sẽ thấy ngay thôi. Hết tập 839. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.